Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Không phải là đáng sợ bình thường đây. Một tiếng nhảy mũi thật to vang khắp ở trong phòng làm việc. Sắc mặt của Đỗ Hạo Vũ cực kỳ khó coi, quỳ hết bất mãn và thuận lợi cho Hoa Hồ Điệp mặc dao kia. Cầm đi. Người đàn ông tiện tay nắm cho Đỗ Hạo Vũ một túi tài liệu, rồi sau đó đi uống rượu một mình. Đỗ Hạo Vũ chỉ phát hiện hai tờ giấy ở trong túi, trên đó viết một số thông tin cá nhân đơn giản, giải nhất là gì can đan cổ cô. Chỉ có một chút xíu như thế này, không có tài liệu lúc cô ta học đại học sao? Đỗ Hạo Vũ nhìn chằm chằm tên tuổi trong tài liệu, sâu trong nội tâm giống như bị một cái xúc động gì, chỉ cảm thấy hai từ mặc dao này rất là quen thuộc nhưng lại không thể nhớ ra. Không có. Người đàn ông nói hai chữ ngắn ngủi giống như là khai báo. Đỗ à, danh tiếng của người phụ nữ mà anh tìm không tốt một chút nào cả. Lúc học đại học đặc biệt lấy về tranh giành bạn trai của người khác làm tố vui. Tốc độ thay bạn trai của cô ta không phân cao thấp với anh đó. Người bạn tốt lành, lạnh lạnh nhạo báng. Cậu mau đi tìm chết đi. Đỗ Hạo Vũ cầm gối dựa trên sofa ném anh ta. Người đàn ông quay đi, tránh thoát gối dựa. Tự anh xem đi. Chỉ là tình sử của cô ta đã viết dày hai tờ giấy rồi. Như vậy còn chưa đủ so với anh sao? Đỗ Hạo Vũ lườm anh một cái, mà cho bạn tốt nhạo báng, quấy đầu nhanh chóng xem hết hai tờ giấy. Anh có thể cút đi rồi. Ngày mai tôi sẽ bảo thư ký chuyển tiền vào tài khoản của anh. Anh lạnh lùng ra lệnh đuổi khách. Người đàn ông kháng nghị sự vô tình của anh. Đúng thật là bản sắc thương nhân. Lợi dụng hết liền đá văng ra ngoài. Ngay cả ly cà phê cũng không mời uống đã đuổi người rời sao? Người đàn ông căm giận bức bình đứng dậy rời khỏi nhà trọ của Đỗ Hạo Vũ. Đỗ Hạo Vũ nắm chặt hai tờ giấy, nhìn chòng chọc vào cái tên ở phía trên, nhưng vẫn không nghĩ ra đã gặp hay nghe thấy cái tên này ở đâu. Chẳng lẽ ảo giác của anh sao? Anh nắm mạnh tóc của mình, phiền não khắc thường, cho đến khi anh nằm ở trên giường tiến vào mộng đẹp, trong đầu vẫn quanh quẩn hai chữ mạng sao này. Đỗ Hạo Vũ mơ thấy một giấc mơ kỳ quái, mơ thấy mình đang vừa lấp trong một cái sân náo nhiệt. Anh nhìn kỹ, đột nhiên phát hiện ra đó là trường trung học phổ thông cũ của mình. Anh bất tri bất giác bị lực lượng nào đó dẫn dắt tới tòa nhà dạy học. Anh cái ghế đẩy cửa lầu chát ra, nhìn thấy một cặp nam nữ đang ngồi ở bên bàn ăn lầu chát. Đỗ Hạo Vũ liếc nhìn thấy chàng trai xong thì vẻ mặt liền thay đổi, bởi vì gương mặt đó anh vô cùng quen thuộc, chính là anh. Anh có ngon không? Giọng nói thanh tuy dễ nghe của cô gái vang vọng ở trong không khí. Rất là ngon, không ngờ em còn nấu ngon món này như vậy. Đỗ Hạo Vũ nghe mình trả lời như vậy, ở trên mặt đều là vẻ thỏa mãn. Anh muốn đi qua nhìn rõ khuôn mặt của cô gái, nhưng cơ thể của anh lại không sao nhúc nhích được, giống như bị người ta ghim tại chỗ không thể nào động đậy. Đó là do anh xem thường người ta rồi. Giọng nói nũng nịu mềm mại của cô gái khiến trong lòng của Đỗ Hạo Vũ dâng lên từng đợt sóng. Loại cảm giác này rất là quen thuộc. Thật là xin lỗi, tiểu nhân có mắt như mù. Em yêu à, sau này anh sẽ không dám coi thường em nữa đâu. Giọng nói của anh lại vang lên một lần nữa. Đỗ Hạo Vũ cảm thấy trong giọng nói của mình hàm chứa sự cương triều nồng đậm. Cô gái này là ai? Là người yêu trước kia của anh sao? Nếu như phải, tại sao anh lại không có một chút ấn tượng nào? Nếu như không phải, trong mắt của anh vì sao lại tràn đầy hạnh phúc vui sướng? Anh thế nào cũng không muốn đứng lên đây. Đỗ Hạo Vũ muốn mở miệng hỏi cô là người nào, nhưng anh lại không phát ra được âm thanh nào cả. Chỉ có thể đứng ở bên cạnh, nhìn hành động thân mật của mình và cô gái kia ở trường cấp 3. Chẳng biết tại sao, lúc này Đỗ Hạo Vũ dường như cảm nhận được tâm trạng tràn đầy ngọt ngào khi đó. Trên người cô gái kia, giống như có mùi hương làm cho người ta vui sướng. Khóe môi của Đỗ Hạo Vũ từ đầu tới cuối đều nhếch lên. Bạch một tiếng, một đống giấy tờ bay tới đập trúng đầu của Đỗ Hạo Vũ. Cậu làm cái gì vậy hả? Đỗ Hạo Vũ lấy lại tinh thần, trợn mắt giận dữ mà nhìn Trình Doãn sau bàn làm việc. Tôi mới là người phải hỏi cậu đang làm gì đó. Sáng sớm xuất hiện trong phòng làm việc của tôi, tới ngần người như vậy hay sao hả? Trình Doãn tức giận nói, hôm nay không biết người này uống lộn thuốc gì, vừa vào phòng làm việc của anh, lên ngồi đó ngần cả người. Cả tiếng còn chưa có phản ứng, anh chỉ có thể kêu cậu ta tỉnh lại mà thôi. Doãn à, tối ngày hôm qua mình đã nằm mơ. Nằm mơ lúc thấy học ở trường trung học phổ thông, mình đã cùng ăn cơm với một cô gái ở trên sân thượng, nhưng mình không nhìn rõ mặt của cô gái kia. Cậu nói có phải chính là đoạn trí nhớ về thời cấp 3 mà mình đã quên hay không hả? Đỗ Hạo Vũ kể với bạn tốt về giấc mộng quấy nhiễu anh. Làm ơn đi, cậu nghĩ mình đang diễn phim người tình mất trí nhớ hả? Trình Doãn mãnh liệt trợn mắt nhạo báng anh. Cậu mới là nằm mơ đó, tôi là nói nghiêm chỉnh. Đỗ Hạo Vũ quay đầu trừng lại. Ok, tôi sẽ không nói nữa. Có phải lâu rồi cậu không quen bạn gái cho nên suy nghĩ lung tung? Thật là ngày suy nghĩ, đêm nằm mộng thôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net